Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, mượn ngươi đầu người dùng một chút. Đúng vậy, giết hết, không phải không người biết là ta làm. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cái này, thật giống như thật đúng là như vậy. Hà Vĩ cẩn thận suy nghĩ một tí. Hắn nguyên bản cũng đã cầm không muốn làm người tất cả đều mời đi. Bây giờ chỗ này cũng chỉ có bọn họ. Thật muốn giết hết tất cả. Người đó còn biết. Hà Vĩ nuốt từng ngụm nước bọt. Lòng hắn bên trong một hồi hối tiếc. Mới vừa thì không nên cùng Diệp Trần nói muốn trả thù mà nói. Nên trực tiếp đi. Đi thông báo sư môn. Cứ như vậy, Diệp Trần cũng sẽ không vội vã ra tay. Hiện tại nếu là hắn dám chạy. Phỏng đoán Diệp Trần thì phải trực tiếp ra tay. Làm thế nào? Ngươi là đang nói đùa chứ? Ta, chúng ta như thế nhiều người. Ngươi xuống đi tay sao? Hà Vĩ không nhịn được nhắc nhở một câu. Nơi này chừng 5 cái người. Diệp Trần giết hết, tay kia trên coi như dính vào 5 mạng người. Đây là một cái quan không nhỏ ti. Các ngươi đều phải giết chết ta. Ta vẫn không thể phản kháng sao? Diệp Trần khinh miệt cười một tiếng. Trực tiếp nói. Nếu có thể kéo các ngươi 5 cái người cùng ta cùng nhau chôn theo nói. Ta ngược lại không thua thiệt. Chẳng qua. Trên đường suối vàng. Cùng nhau làm một bạn đi. Cái này. Hà Vĩ các người ngay tức thì là một câu nói đều không nói ra được. Hắn là không nghĩ tới. Đối phương lại có thể nói ra những lời này. Quá điên cuồng, lại muốn cùng chết, ngươi đừng xung động, giết bọn họ, Thanh Vân Điện người sớm muộn sẽ biết. Tần Nhược Tuyết đứng ở phía sau, cũng sớm đã bị Diệp Trần lời này dọa sợ, nàng cũng không biết, Diệp Trần tại sao có thể có trước loại ý nghĩ này. Lại muốn cầm cái này 5 cái người giết hết tất cả. Cái này cũng quá điên cuồng đi. 5 mạng người à, nếu là lại chết như vậy. Vậy ra ánh sáng đi ra ngoài, chính là một cái kinh thiên án lớn. Chết một người, vẫn là Thanh Vân Điện đệ tử, khẳng định sẽ bị Thanh Vân Điện truy xét tới cùng. Ở Thanh Vân Điện trên địa bàn, chết liền một cái Thanh Vân Điện đệ tử, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Đây không phải là trên đầu con hổ nhổ lông, muốn chết sao? Diệp Trần quay đầu lại nhìn một cái Tần Nhược Tuyết, khẽ mỉm cười. Không nói gì, không, không sai, ngươi nếu là giết ta, sớm muộn sẽ bị người tông môn biết, đến lúc đó, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hà Vĩ giống như là bắt được cái ải gì kiện điểm, lập tức nói, nhưng vấn đề là, các ngươi hiện tại đều phải giết ta, ta vì sao trước không ra tay ngươi là mạnh, giết các ngươi vĩnh tuyệt hậu hoạn đâu, chẳng qua ta giết các ngươi. Sẽ lên đường rời đi. Đi xa cao bay. Thiên hạ này. Luôn có Thanh Vân Điện không đến được địa phương. Diệp Trần khẽ mỉm cười. 10 phần ung dung tùy ý vừa nói. Cái này. Thật giống như còn rất có đạo lý. Hà Vĩ lắp ba lắp bắp cũng không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta tới giữa. Là. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Chúng ta làm sao sẽ muốn giết ngươi đâu. Không giết ngươi. Đúng, đúng, Hà Sư Huynh mới vừa rồi chỉ là mở một đùa giỡn. Dù sao cũng không nên để ở trong lòng. Đừng để ý, Hà Sư Huynh chính là tùy tiện nói. Làm sao sẽ giết người đâu? Mấy tên tiểu đệ một cái sức lực nói. Mang trên mặt nụ cười. Không biết, còn lấy là bọn họ là cái gì tuyệt thế người thật tốt như nhau. Đúng, đúng, chúng ta là bạn mà. Không đánh nhau thì không quen biết. Mới vừa rồi đều là một cái hiểu lầm. Mọi người đều là bạn tốt. Không cần phải chém chém giết giết. Hà Vĩ được nhắc nhở. Liền vội vàng cười nói. Cũng là mặt đầy lấy lòng nụ cười. Rất sợ để cho Diệp Trần mất hứng. Còn kém không quỳ xuống cho Diệp Trần dập đầu nói xin lỗi. Cái này. Tần Nhược Tuyết đều nhìn sững sờ. Đám người này. Mới vừa còn muốn đối với Diệp Trần kêu đánh kêu giết. Vậy kêu là một cái tàn bạo. Hiện tại ngược lại tốt. Lại bắt đầu lấy lòng nổi lên Diệp Trần. Rất sợ đã làm sai điều gì sự việc. Nói gì sai. vậy nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Thật đúng là hiếm thấy. Diệp Trần nhất thời cười. Ta muốn mượn ngươi một vật dùng một chút. Không biết ngươi có nguyện ý hay không à? Diệp Trần bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Mượn đồ ta? Ngươi nói, ngươi muốn mượn vật gì vậy? Ta đều nguyện ý cho ngươi. Hà Vĩ nghe gặp Diệp Trần lời này, liền vội vàng nói. Hắn nơi nào có không dám. Chỉ cần Diệp Trần muốn, hắn cái gì cũng có thể cho. Đây chính là ngươi nói. Không cho phép đổi ý. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói. Không đổi ý. Ta không đổi ý. Ngài nói. Ngài muốn cái gì? Hà Vĩ gật đầu liên tục không ngừng. Cười hỏi. Rất đơn giản. Ta muốn cho ngươi mượn gáy trên đầu người dùng một chút. Như thế nào? Diệp Trần cười một tiếng. Mở miệng nói. Cái gì? Gáy trên đầu người. Hà Vĩ trợn to mắt. Nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Đầu người loại vật này, hắn làm sao có thể mượn? Ngươi là còn mở, nói đùa sao? Hà Vĩ cười khan hai tiếng, liền vội vàng nói, ta nếu là mượn, vậy, đây chẳng phải là chết. Vậy, như vậy làm sao còn? Ta mượn đồ, liền không muốn vẫn còn cho ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, hơn nữa. Ngươi cảm thấy, ta tìm ngươi mượn đồ, ngươi có tư cách không cho mượn sao? Lời này vừa ra, Hà Vĩ sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Trần có thể nói ra như thế bá đạo lời. Hoàn toàn không biết nói gì. Ngài thật là sẽ, biết nói cười nhạo. Ta, người ta đầu lại không đáng tiền. Hà Vĩ gặp bầu không khí rất lúng túng. Chỉ có thể tiếp tục tìm một đề tài nói một tí. Cái đầu của ngươi đúng là không đáng tiền. Nhưng đối với ta lại nói. Nhưng rất hữu dụng chỗ. Diệp Trần thản nhiên nói. Ai bảo ngươi có Thanh Vân Điện đệ tử thân phận. Ta đang cần thiếu đầu một người. Mở đường. Ngươi liền chủ động đưa tới cửa. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong. Liền chậm rãi tiến lên. Hướng Hà Vĩ đi tới. Tới. Cái này, làm thế nào? Hà Vĩ cứng ngắc đứng tại chỗ, óc một phiến chỗ trống. Hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng đã không lại bị mình khống chế. Hắn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Hà Vĩ một cái sức lực cầu khẩn nói. Muốn cầu Diệp Trần không giết mình, nhưng rất đáng tiếc, hắn nói cũng không có tác dụng gì. Diệp Trần ở cách chỉ có 1 mét xa thời điểm. Ngừng lại, một cái tay chậm rãi nâng lên, cong ngón tay thành kiếm, hướng đối phương trên cổ nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo kiếm vô hình khí vạch qua, phốc thử, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Hà Vĩ đầu đột nhiên muốn nổ tung lên, một đạo huyết tuyến bão tố bắn ra, đỏ thẫm vết máu phun tràn ra, rơi trên mặt đất, rất nhanh liền hình thành một vũng máu lớn, mà Hà Vĩ đây, một cái đầu đã rơi trên mặt đất. Hai mắt trừng lớn lớn, hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, liền đi ra một chuyến, chuẩn bị tìm cô gái đẹp vui đùa một chút, liền chết ở nơi này. Hắn trước khi chết cái cuối cùng ý niệm chính là, đời sau lại cũng không tham đồ sắc đẹp, làm một người đứng đắn, sống thật khỏe, so với cái gì đều trọng yếu. Chết, Hà Vĩ chết, Thanh Vân Điện đệ tử Hà Sư Huynh thật đã chết rồi. Trong phòng khách bầu không khí nhất thời xuống tới băng điểm. Ai vậy không nói gì? Tất cả đều yên tĩnh nhìn Diệp Trần. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Diệp Trần giết người lại dứt khoát như vậy lanh lẹ. Không lưu bất kỳ chỗ trống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-de-gạch-nối-quoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.